Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc nhà bác cả bên kia ngẫu nhiên đến mừng tiết thu phân, có thể nói cuộc sống sau khi ở riêng cũng khá thoải mái. Thím và những người khác đều đi làm việc hết rồi sao? Trình Kiêu nhìn một vòng, không thấy mấy người Lục Tư Hoa và Kiến Quốc đâu. Tô Vãn Vãn, một tiếng, đưa tay vuốt mặt, khiến trên mặt dính đầy lông gà cùng bùn đất. Trình Kiêu nhìn thấy thì đi vào bếp lấy cho cô bé một chiếc khăn, cẩn thận lau vết bẩn trên mặt, còn có ở trên tay cô bé. Cậu ấy lau rất cẩn thận, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, cậu ấy nói. Như vậy, Vãn Vãn lại sạch sẽ rồi. Tô Vãn Vãn cười, cô bé thích bộ dạng dịu dàng lau mặt của cậu ấy, hoàn toàn không có sự tàn nhẫn và lạnh lùng khi đối xử với người khác kia. Anh trai, cô bé lại kêu thêm một tiếng. Tô Vãn Vãn thích gọi cậu ấy như vậy, không chỉ bởi vì Trình Kiêu từng cứu cô bé, mà còn bởi vì nguyên nhân khác nữa. Trong mắt người khác, Trình Kiêu là một người rất nham hiểm, cố chấp. Nhưng ở trong mắt cô bé, cậu ấy là một người rất tốt. Cậu ấy có tình cảm sâu sắc, chẳng qua tình cảm của cậu ấy không rõ ràng như một số người. Cậu ấy giấu tình cảm của mình sâu vào trong tim, giống như không có ai có thể khiến cậu ấy quan tâm để ý tới. Nhưng nếu không để ý tới, cậu ấy cũng không có tự trách mình nhiều như vậy khi mất em gái, trong khi chuyện đó căn bản không liên quan gì đến cậu ấy. Cậu ấy cũng không thể nào cầm con đê, o canh cửa vì muốn bảo vệ mẹ mình, muốn giữ Lương Lại Tử ở xa trong thời gian dài. Cậu ấy không phải không biết rằng làm như vậy có thể gây nguy hiểm cho mình. Nếu cậu ấy thật sự là một người lạnh lùng, cậu ấy sẽ không vì cô bé mà đối đầu với bầy sói. Chỉ vì cô bé là em gái của bạn thân cậu ấy. Càng không nói tới, trong sách có đoạn miêu tả, cũng chỉ vì nguyên thân từng quan tâm cậu ấy, từng giúp cậu ấy khi còn bé, mà cậu ấy kiên trì từng ấy năm bảo vệ cô ấy, thậm chí sau khi cô ấy chết, liều mạng cùng trời đối kháng. Không thể bởi vì cậu ấy tính nội liễm mà chôn vùi đi những điểm tốt này của cậu ấy. Trong lòng Tô Vãn Vãn, cậu ấy là người tốt nhất, giống như ba người anh trai của cô bé. Là người cô bé quan tâm đến. Chính vì sự quan tâm này mà cô bé không hy vọng mẹ Trình qua đời vào năm sau. Cô bé sẽ thường xuyên quan sát thân thể dì Trình. Một khi thấy không ổn, sẽ lập tức bảo Trình Kiêu đưa mẹ Trình đi bệnh viện khám. Mặc kệ vì lý do gì mà mẹ Trình qua đời, cô bé sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Nếu bởi vì Lương Lại Tử kia, như vậy mấy người Trình Kiêu lần này đánh tên đó đến gãy chân nằm ở trên giường cũng không phải là điều tồi. Tranh thủ cho Trình Kiêu chút thời gian, chẳng sợ 1-2 năm, chỉ cần Trình Kiêu lớn lên một chút, sẽ không cần phải sợ tên Lương Lại Tử đó nữa. Hết thảy đều là vấn đề thời gian, Trình Kiêu thích mang theo Tô Vãn Vãn như vậy, lau khuôn mặt nhỏ với bàn tay của cô bé xong, trong lòng cậu ấy cũng cảm thấy mềm mại không ít. Vãn Vãn, em xem anh mang cho em cái gì này? Cậu ấy lấy ra thứ gì đó từ túi sau lưng ra, đưa cho Văn Văn. Đôi mắt của Vãn Vãn sáng lên, ánh mắt dán chặt vào thứ màu xám trong tay Trình Kiêu. Thỏ, Tô Vãn Vãn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến là con thỏ. Thứ này nói dễ bắt nhưng thực tế không dễ bắt chút nào. Thỏ khôn đào ba hang, nào có dễ dàng bắt như vậy. Hơn nữa lại còn sống, chết mới dễ bắt hơn. Hơn nữa Trình Kiêu mới có bao tuổi, 8 tuổi chưa nhiêu, có thể bắt được con thỏ như vậy đã không dễ dàng gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều mới bắt được nó. Thích không? Mặt Trình Kiêu buông lỏng không ít. Cậu ấy biết, Vãn Vãn khẳng định sẽ thích vật nhỏ này. Lúc nhìn thấy nó, cậu ấy liền nghĩ bắt về cho Vãn Vãn. Cô bé nhất định sẽ rất thích. Vãn Vãn không có gì để chơi. Con thỏ này mới sinh không bao lâu. Vãn Vãn chơi cũng vừa lúc. Tô Vãn Vãn rất vui vẻ. Ánh mắt nhìn chằm chằm con thỏ. Cười vui vẻ với Trình Kiêu. Cô bé tới bây giờ vẫn thích động vật nhỏ. Kiếp trước cô bé có nuôi một chú chó lông màu trắng. Cũng là con cô yêu thích nhất. Sau này nó chết, cô bé còn buồn rất lâu. Khi đó, sức khỏe của cô bé ngày càng yếu. Có thể qua đời bất cứ lúc nào. Nên cô bé cũng không bắt ba mẹ anh trai mua cho mình con khác nữa. Bây giờ, trong thời đại này, có thể nhìn thấy thỏ như này. Tuy rằng không phải là thỏ trắng nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu, cô bé thực sự thích luôn. Cô bé dùng sức gật đầu, muốn nói cho cậu ấy biết cô bé rất thích, nhưng ánh mắt cô bé đã sớm bị thỏ nhỏ hấp dẫn rồi, thích đến mức không thèm chớp mắt luôn. Vãn Vãn, anh giúp em bỏ vào trong lồng nhé. Nhìn thấy cô bé thích như vậy, trong lòng Trình Kiêu cũng vui theo, vui vẻ đi lấy lồng nhỏ cho cô bé. Tô Vãn Vãn rất cao hứng, có lồng nhỏ rồi, sau không sợ thỏ con chạy nữa rồi. Đây là những gì mấy người Lục Tư Hoa và Tô Kiến Quốc trở về nhìn thấy. Trình Kiêu cùng Tô Văn Văn hai người ghé vào trong một lồng tre nhỏ, Vãn Vãn cầm một mẩu cỏ cho thỏ con ăn, Trình Kiêu thì ở bên cạnh cô bé trông chừng. Một màn như vậy thật khiến người ta ấm áp trong lòng. Tô Văn Văn thấy mấy người Lục Tư Hoa trở về thì chỉ lồng nhỏ nói. Thỏ thỏ, Tô Kiên Quốc nói, Trình Kiêu, là em bắt hả? Còn nói, em nên bắt một đôi chứ? Như vậy về sau mới có thể sinh thỏ con, Vãn Vãn cũng càng vui hơn. Một đôi sao? Trình Kiêu nghĩ một chút, cũng đúng, nếu có một đôi, là có thể sinh thêm thỏ nhỏ rồi. Lục Tư Hoa nói, bắt thỏ khó như vậy, nhóc Kiêu có thể bắt một con trở về đã mất nhiều sức rồi. Con còn bảo nó bắt một đôi về, này không phải là làm khó nó sao? Rồi nói với Trình Kiêu, cháu đừng nghe anh Kiến Quốc nói lung tung, một con cũng được, Văn Văn chơi cũng vui rồi. Trình Kiêu khẽ cau mày, nhưng vẫn cảm thấy mình suy nghĩ không đủ cẩn thận, làm sao lại chỉ nghĩ bắt một con. Anh Kiến Quốc nói quá đúng, nhất định phải nghĩ cách bắt thêm một con về. Bây giờ mới bắt được con cái, lại bắt thêm một con đực là thành một đôi rồi, một đực một cái vừa đúng, về sau có thể sinh ra thỏ nhỏ. Trong khi mọi người đang nói chuyện, Tô Vãn Vãn đã cho thỏ nhỏ ăn rồi. Sau khi Trình Kiêu đưa thỏ con xong, thì trở về nhà của mình, cũng không ở lại nhà họ Tô ăn cơm. Mặc kệ Lục Tư Hoa nói như thế nào, cậu ấy cũng không lưu lại. Cậu ấy nghe lời của mẹ mình Hương Vân, không được tùy tiện gây phiền toái cho người khác, càng không cần thiết tăng thêm phiền não cho người khác. Điều này làm cho Lục Tư Hoa rất bất đắc dĩ, mẹ Trình chính là cẩn thận như vậy. Cẩn thận đến mức làm cho bọn họ cũng cảm thấy có chút không biết làm sao. Vãn Vãn chơi với thỏ con một lúc, đến lúc Lục Tư Hoa gọi ăn cơm, cô bé mới bỏ cỏ xanh trong tay xuống. Tô Cần hôm nay về rất muộn, nhà họ không có thói quen ăn cơm sớm, luôn đợi Tô Cần trở về, mặc kệ muộn đến thế nào, họ cũng sẽ đợi anh ấy về cùng ăn cơm. Anh ấy cũng không ở bên ngoài quá lâu, tan làm sẽ vội vã trở về, trừ khi anh ấy có nhiệm vụ ra ngoài. Mới đi mấy ngày không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc đó anh ấy cũng đã nói trước với gia đình, anh ấy sẽ không đi xa mà không nói với người trong nhà. Nhóc Kiêu vừa qua đây, Tô Cần rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm. Anh ấy đã làm việc trong đội vận chuyển được 3 tháng rồi, dần dần cũng đã có chỗ đứng trong đội vận chuyển. Cách chương